Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Thây khô. Có thể nói, văn ba lời nói này nhất thời để bọn hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cho dù là bức bách tại áp lực muốn tiến lên vây công Tiêu Nhiên, nhưng chỉ là bị Tiêu Nhiên này băng lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt quét mắt một vòng, liền trực tiếp ảo não chạy về qua. Tình cảnh này, xem văn ba một cái răng bạc suýt chút nữa không thể trực tiếp cắn nát. Trong miệng càng là liên tục nộ hống, thậm chí hơn nữa uy bức lợi dụ. Nhưng ở Minh biết rõ tuyệt đối là một con đường chết tình huống, căn bản không có người đi quản hắn trong miệng ưng thuận quan hệ hứa hẹn. Phía dưới, Linh Nhi mọi người từng cái trừng lớn hai mắt, nhìn chính nhanh chóng vung vẩy trường thương nhanh chóng công kích văn ba Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia từng cái mới gọi ra màu, thậm chí nói là khó có thể tin. Bọn họ cố nhiên biết rõ Tiêu Nhiên thí luyện tuyệt đối không tầm thường, nhưng căn bản không dám tưởng tượng Tiêu Nhiên một cái ánh mắt liền để chu vi hơn 100 hào cùng giai võ giả thoái nhượng. Càng là không nghĩ tới, Tiêu Nhiên một tay thương pháp dĩ nhiên chơi như thế xuất thần nhập hóa. Lấy về phần bọn hắn thậm chí không thấy rõ Tiêu Nhiên phương thức công kích, nhưng cái này không trở ngại bọn họ nhìn thấy quay chung quanh ở văn ba thân thể bốn phía này vòng lồng ánh sáng càng ngày càng mờ. Văn ba lúc này trên mặt đã sớm từ trước kia vẻ hoảng sợ chuyển biến thành vẻ oán độc. Không chỉ là oán độc y dán mắt Tiêu Nhiên, đồng thời còn oán độc dán mắt phía dưới Đổng Hạo mọi người. Liền ngay cả bốn phía những người không có tiến lên hỗ trợ người, cũng đều trở thành hắn oán độc đối tượng. Tiếp theo, trong tay hắn lần thứ hai xuất hiện một viên màu vàng đất ngọc phù. Tiêu Nhiên mới vừa nhìn thấy, mí mắt liền mạnh mẽ nhảy một cái. Lúc trước nhưng dù là đồng dạng một viên ngọc phù, bên trong phát ra một đạo kim thân cảnh giới võ giả ẩn chứa toàn lực nhất kích. Khó nói văn ba trên thân còn có sao. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có đoán sai. Làm cái viên này ngọc phù lần thứ hai nổi lên bị kích hoạt sau hào quang màu vàng đất sau, một luồng thuộc về kim thân võ giả đặc hữu thiên địa uy á nhất thời xuất hiện ở miếng kia ngọc phù. Bên trên, cũng trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Nhiên, bay thẳng đến Tiêu Nhiên tung qua. Hừ, Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, trong tay công kích bỗng nhiên dừng lại, thân thể bồng bềnh hướng về bên cạnh chênh chếch lui ra. Trải qua như thế thời gian dài cũng công kích, Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở sớm đã không phải là Đổng Hạo mọi người ngay phía trước. Cho dù là Tiêu Nhiên liền như thế trực tiếp tránh ra, cũng sẽ không đối với Đổng Hạo mọi người tạo thành bất kỳ bất ngờ. Nhưng Tiêu Nhiên tuy nhiên lựa chọn thoái nhượng, nhưng ở giữa không trung vẫn là liên tục không ngừng dùng trường thương trong tay biến ảo ra thương ảnh công kích này đạo. Đao mang. Đến đao mang màu sắc thoáng lờ mờ sau, Tiêu Nhiên này thừa dịp lấy một cái khoảng cách thời gian, đột nhiên từ phía trước nhất nhảy ra ngoài, thành công tách ra cái này một đạo đao mang công kích. Tiêu Nhiên là tách ra, ở vào hắn phía sau những người những võ giả khác nhưng liền không có như vậy may mắn. Trừ một ít phản ứng so sánh nhanh chóng, còn lại những người kia tất cả đều làm cái mặt mày xám xịt. Thậm chí còn có mấy người vào lần này trong công kích gặp không nhẹ thương thế, bị Tiêu Nhiên từ một bên trực tiếp thuận thế thu gặt vài cái nhân mạng. Tại đây một đạo công kích không có đạt hiệu quả thời điểm, văn ba trong tay liền vô cùng đột nhiên xuất hiện một viên màu xanh biếc truyền tống ngọc giàn. Ở Tiêu Nhiên thành công nhảy ra sau, hắn lập tức không chút do dự bóp nát trong tay cái viên này ngọc giàn. Cảm nhận được bốn phía không gian đã bắt đầu xuất hiện sụp xuống, truyền tống trận đã ngưng tụ hình thành, văn ba trên mặt nhất thời lộ ra một vệt yên tâm vẻ mặt, đồng thời trên mặt mang theo dữ tợn vẻ mặt, mạnh mẽ dán mắt Tiêu Nhiên đạo, Tinh Tông đúng không, Tiêu Nhiên đúng không, ta văn ba triệt để ghi nhớ, chỉ cần tương lai ta đi tới Tinh Tông, dù sao sẽ đem ngươi Tinh Tông cho triệt để bị tiêu diệt. Bao quát bên cạnh ngươi những người cùng ngươi có quan hệ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Một cái cũng không. Phí lời quá nhiều. Ngươi nên đi. Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng quát lớn đồng thời. Phá pháp cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Cũng không chậm trễ chút nào ra động. Một đạo màu trắng sữa mũi tên hiện ra nóng rực nhiệt độ. Bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Tiếp theo trong nháy mắt nhắm vào Văn Ba. Cơ hồ là ở đồng thời. Bởi vì truyền tống trận khởi động. Văn Ba thân thể bốn phía bỗng nhiên bị truyền tống trận kiện hàng. Trên người hắn tầng kia hộ cháo cũng trong nháy mắt sụp đổ. Biến mất không còn tăm hơi. Chợt hắn bị mảng lớn hắc sắc không gian bao phủ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc hắn thì sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, vẫn nhắm chuẩn cái kia viên mũi tên bỗng nhiên bị Tiêu Nhiên cho thả ra ngoài. Nương theo một đạo sắc bén chói tai tiếng rít vang lên. Phá pháp cung bắn ra mũi tên đã đi tới Văn Ba trước người. Cũng trực tiếp xuyên qua bên ngoài truyền tống trận tầng kia ý nghĩa tượng trưng phòng ngự trận. Pháp, sau một khắc, truyền tống trận khởi động. Văn Ba cùng này đạo vừa chui vào trong đó mũi tên đồng thời bị truyền tống ra ngoài. Thậm chí, mọi người mơ hồ còn nghe được. Mới truyền tống trong nháy mắt, trong không gian phảng phất còn truyền đến khủng bố thê thảm tiếng kêu. Phảng phất ở cuối cùng bước ngoặt, Tiêu Nhiên mũi tên kia còn bắn trúng Văn Ba. Còn truyền tống trận một đầu khác Văn Ba đến cùng sống hay chết. Mọi người đã căn bản không kịp qua suy tư. Bởi vì Tiêu Nhiên dĩ nhiên nắm chặt phá pháp cung. Hướng về bốn phía những người kia phát động công kích. Nương theo từng nhánh đủ loại mũi tên bay ra. Toàn bộ giữa sân khắp nơi là một mảnh hoảng loạn. Coi như là Vô Lượng Tông những người kia. Cũng đều sợ đến hướng về phía sau lần thứ hai lui lại mấy chục mét. Để tránh khỏi chính mình đứng ở chỗ này, không cẩn thận trở thành Tiêu Nhiên mục tiêu công kích. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, vang động trời động âm thanh một đạo lại một đạo vang lên. Những người còn lại võ giả đại bộ phận cũng mau mau hướng về xa xa đi ra ngoài. Còn lại những người biết rõ không kịp chạy trốn võ giả, dồn dập ở đồng thời bóp nát truyền tống ngọc giàn. Một đạo đạo truyền tống trận ánh sáng nhóm xuất hiện. Thành đàn người bắt đầu không ngừng truyền tống đến những nơi khác qua. Đồng hạo mọi người lúc này thân thể bốn phía sớm đã không có bất kỳ một tên võ giả lưu giữ ở. Từng cái tất cả đều thoải mái đem thân thể bốn phía phòng ngự cho giải tán. Tản mất những này sau. Đồng hạo cùng ngự thiên phàm hai người cẩn thận cảnh giác bốn phía. Mà còn lại những người kia. Nhưng là mau mau nhân cơ hội điều chỉnh thân thể mình trạng thái. Lúc trước liên tục thôi phát như vậy nhiều ngọc phù, bọn họ những người này trên thân chân nguyên tiêu hao cũng là không nhỏ. Ồ, đây là cái gì tình huống? Một đạo nghi ngờ không thôi thanh âm, đột ngột từ Đồng Hạo trong miệng phát ra. Giữa sườn núi, lại liên tục chém giết sắp tới 20 người sau. Tiêu Nhiên rộng mở quay đầu lại, hướng về Đồng Hạo nghi ngờ không thôi vị trí nhìn lại. Lập tức chú ý tới Đồng Hạo trước mặt một bộ thi thể. Đó là lúc trước Tiêu Nhiên vừa qua khỏi khi đến đợi. Khua thương chém giết một tên võ giả. Thân thể bị Tiêu Nhiên nhất thương đâm thủng. Đã sớm không chết có thể chết lại. Nhưng, hỏi một chút trùng hợp ra ở trên mặt này. Người này nếu là vừa mới chết qua. Bởi vì sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này lội ở Đồng Hạo trước người. Rõ ràng là một cái nhìn qua đã đạt đến 40-50 tuổi trung lão niên nhân. Liền ngay cả nếp nhăn cùng tóc trắng cũng xuất hiện. Đồng thời tình huống như thế còn đang nhanh chóng lan tràn. Chỉ là đảo mắt công phu. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Này cỗ thi thể liền triệt để khô quắt xuống. Dáng dấp kia nhìn qua phảng phất như là một cái không biết rõ gửi bao nhiêu năm thây khô. Khỏi nói có bao nhiêu buồn nôn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 686, hắc trùng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.